Chỉ qua một lúc, tất cả các tân khách đều cầm quyền sở hữu khu mỏ đẩy tới tay Già Cô Phong. Già Cô Phong xanh cả mặt, im lặng không lên tiếng. Già Tử Hy không vui nói, các ngươi thật là quá đáng. Lúc có lợi, các ngươi tranh nhau muốn đoạt lấy ích lợi. Giờ có phiền toái, các ngươi chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Được, các ngươi không cần khu mỏ phải không? Vậy các ngươi đem hết khí ước khu mỏ cho ta. Ta chỉ cho các ngươi 1 vạn lượng bạc, muốn thì lấy đi, đừng lằng nhằng. Vừa nói xong, hàn quang bay ra, kiếm của nàng như rồng rắn dạo chơi, dọa mấy vị khách sợ đến mức mặt trắng bệch cả da. Bọn họ là thương nhân, không phải là người trong giang hồ, cho dù là người từng trải trên thương trường, cũng không chịu được nàng hù dọa như thế. Mau bỏ xuống, không lễ phép. Già Cô Phong mở miệng nói, chư vị nếu không muốn khu mỏ này, lão phu thành toàn cho các ngươi, cứ theo như các ngươi nói, 1 triệu lượng. Lão phu cũng không tin, 1 khối thiên thạch có thể khắc chết cả nhà, cả tộc của lão phu. Già Tử Hy lo lắng nhìn về phía Già Cô Phong, nàng thấy, cho bọn hắn 1 lượng bạc còn cảm thấy uất ức. Bọn chúng còn ước gì Già gia bọn họ đều chết hết đi. Già Cô Phong giơ tay lên, ngăn cản nàng, Tử Hy, con đi cùng mấy vị khách nhân đi ra ngoài. Đem khế ước chuyển nhượng cho xong, ta và Vân công tử cần nói chuyện riêng. Già Tử Hy căm giận chừng đám tân khách cười làm lành, nhẹ nhàng nhìn Vân Trung Thiên một cái, bất đắc dĩ dẫn chúng tân khách đi ra ngoài. Đợi mọi người đi hết, trong mật thất chỉ còn lại có Già Cô Phong và Vân Trung Thiên. Già Cô Phong cẩn thận đánh giá Vân Trung Thiên mấy lần, đột nhiên thần bí cười nói, người người đều nói Vân Trung Thiên là người khiêm tốn, người trong vạn người, nổi bật bất phàm. Không nghĩ tới khi lừa gạt người khác cũng không nháy một, lão phu phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa, ha ha ha. Vân Trung Thiên yên lặng, chỉ nhợt nhạt cười một tiếng nói, Dạ tiền bối sao lại nói như thế, chẳng lẽ ta nói sai sao? Tiểu tử ngươi còn giả bộ với lão phu. Già Cô Phong tức giận chừng hắn một cái, lão phu sống đến từng này tuổi rồi, coi như là kiến thức rộng rãi, còn chưa bao giờ nghe thấy có chuyện trời giáng thiên thạch có thể hại chết toàn tộc. Ngươi đem lời này thêu dệt tựa như giọt nước không lọt, kỳ thực sơ hở rất rõ ràng. Xin tiền bối chỉ giáo. Vân Trung Thiên thu hồi vẻ mặt, không toát ra quá nhiều đắc ý. Già Cô Phong cười hắc hắc nói, khối quáng thạch này, 1 tháng trước lão phu đã trước đã cất chứa rồi. Nếu thật sự như lời ngươi nói, có nguy hiểm, thì vì sao cả nhà lão phu vẫn bình yên vô sự cho tới bây giờ? Vân Trung Thiên mỉm cười, rốt cục hiểu ra, gừng quả nhiên là càng già càng cay, Già tiền bối mới thật sự là cao nhân. Hướng về phía ông bái chào, Già Cô Phong cười đắc ý, ha ha ha, lần này lão phu có thể đem cả khu mỏ bỏ vào trong túi, toàn bộ nhờ ngươi phối hợp. Tin rằng không có ta, tiền bối cũng nhất định có hậu chiêu. Vân Trung Thiên nhàn nhạt cười nói, không thể nào, không thể nào. Già Cô Phong cười càng thêm khoa trương. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều không nói lời nào. Qua một lúc lâu, Già Tử Hy trở lại, mang theo mấy tờ khế ước, hùng hổ trở về. Cha, con đều lấy hết khế ước rồi. Nàng đem khế ước ném lên trên bàn, tức khí nói, đám khốn kiếp này, lúc hợp tác thì tìm mọi cách nịnh bợ. Vừa có chuyện thì bọn họ trở mặt ngay lập tức. Muốn chúng ta cho bọn họ 1 triệu lượng bạc ư? Cửa nhỏ cũng không có. Cha, ngài nhìn, con chỉ dùng 4 vạn lượng bạc đem tất cả khế ước đều cầm về rồi. Râu mép Già Cô Phong run rẩy mấy cái, nhìn nữ nhi, không nhịn được gật đầu, không hổ là con gái ngoan của Già Cô Phong ta. Vân Trung Thiên khẽ mím môi, cười rất hàm xúc. Già Tử Hy nhìn hai người, cảm thấy không khí có chút không đúng, sao vậy? Chẳng lẽ con đã làm sai cái gì? Không, không, con làm tốt vô cùng. Không tin, con hỏi Vân công tử. Già Cô Phong cười hì hì nói. Vân Trung Thiên khẽ vuốt cằm, khiến cho Già Tử Hy càng thêm mơ hồ. Một ngày kia, Nguyễn Dạ Tinh Hải bận rộn tiếp đãi khách nhân, đến lúc tiệc tối, chúng tân khách đều tề tụ đông đủ. Vân Khê ngồi cùng Long Thiên Tuyệt, ngồi ghế trên 3 huynh đệ già Hàn Nhật, xa xa nhìn thấy Lục Tương Tương dẫn nha hoàn của nàng ta, trong tay ôm con thú sủng màu vàng nhà, đạp cửa đi vào. liếc về phía bên trái, nàng rõ ràng thấy thân thể Giả Hàn Tinh khẽ cứng lại, có chút không bình thường. "Ngươi làm sao vậy?" Vân Khê nghiêng qua hỏi hắn một câu. "A, không có gì." Giả Hàn Tinh ho nhẹ, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt rõ ràng liếc về phía Lục Tương Tương, tựa hồ có chút kiêng kỵ. "Lục Tương Tương thì sao?" Nàng ta cũng không thèm liếc hắn một cái, trực tiếp ngồi bên cạnh Dạ lão phu nhân. Dạ lão phu nhân cười kéo nàng ngồi xuống, dùng ánh mắt nhìn cháu dâu nhìn nàng. Đợi tất cả tân khách đều ngồi xuống, Dạ đảo chủ nâng chén, hiện cả gian phòng đều yên tĩnh lại. Chờ Dạ đảo chủ nói xong lời dạo đầu của yến hội, Dạ lão phu nhân mở miệng tiếp. "Các vị, nhân cơ hội hôm nay, lão phụ có một chuyện trọng đại muốn tuyên bố." Mọi người lắng nghe, chân mày Giả Hàn Tinh nhíu lại, trùng hợp chống lại ánh mắt khiêu khích của Lục Tương Tương, đầu của hắn càng căng thẳng. Chẳng lẽ là... Trong đầu của hắn nhảy ra dự cảm xấu. "Giả gia ta có chuyện vui, trưởng tôn của ta A Nhật vài ngày nữa sẽ cưới Lục Tương Tương làm vợ, Giả gia ta và Lục gia sẽ kết làm thân gia." Giả lão phu nhân nói xong, phần lớn tân khách đều ồn ào chúc mừng, lộ ra vẻ hâm mộ. Giả gia và Lục gia kết thân, chẳng khác gì là thực lực và tài lực kết hợp. Có thực lực và tài lực, trên giang hồ còn ai dám trêu chọc bọn họ chứ? Giả Lục hai nhà kết thân, tuyệt đối là đại sự của Ngạo Thiên Đại Lục, sẽ tạo nên một chấn động lớn. Giả Hàn Tinh nhíu mày, trừng mắt nhìn Lục Tương Tương, còn với đối phương làm như không thấy, đều là thâm tình chân thành nhìn Giả Hàn Nhật, phảng phất bọn họ thật sự là một đôi nam nữ si tình. Giả Hàn Nhật nghe tin tức kia xong, không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng mím môi uống trà, giống như việc đó không liên quan đến mình. Giả Hàn Nguyệt nghe vậy, không có tâm cơ bật thốt lên, "Tương Tương tỷ không phải đã giải trừ hôn ước với đại ca rồi sao? Sao lại muốn kết thân?" Phần lớn khách nhân ở đây đều biết chuyện này, lộ ra vẻ xem kịch vui. Giả lão phu nhân nói, "Ai nói bọn họ giải trừ hôn ước? Căn bản không có chuyện đó." Tương Tương ôn nhu hiền lành, dịu dàng hào phóng, "Giả gia ta có thể có cháu dâu như nàng là phúc khí của Giả gia ta." Giả Hàn Tinh mở miệng nói, "Tổ mẫu, cái hôn sự này các ngươi có trưng cầu ý kiến của đại ca không? Đại ca thật sự nguyện ý cùng nàng thành thân ư?" Giả Hàn Tinh hiểu rõ đại ca của mình, tâm sự của đại ca, sao hắn lại không biết chứ? Hắn căn bản không tin đại ca thật sự đồng ý thành thân với Lục Tương Tương, bởi vì trong lòng đại ca vẫn lặng yên chứa một người, thời gian qua lâu như vậy mà thân ảnh người kia cũng chưa từng biến mất qua, có thể thấy đại ca rất cố chấp. Có cái gì không muốn, đây là chuyện tốt, người khác cầu còn cầu không được. "A Nhật, ngươi nói xem." Giả lão phu nhân hỏi Giả Hàn Nhật. Giả Hàn Nhật ngẩng đầu một lúc lâu rồi nói, "Nghe theo tổ mẫu an bài." Giả Hàn Tinh nóng nảy, hắn biết rõ Lục Tương Tương căn bản không thương đại ca, gả cho đại ca là bởi vì giận dỗi, sao hắn có thể ủng hộ hôn sự này được. Giả lão phu nhân vui vẻ, "Được được, ngươi đã đồng ý, vậy vài ngày nữa chúng liền chuẩn bị tốt sính lễ, đi Lục gia cầu hôn." "Điên rồi, thật sự điên rồi." Giả Hàn Tinh tức giận rời tiệc, "Các vị, thân thể của ta không thoải mái, xin được cáo lui trước." Giả lão phu nhân vẻ mặt lúng túng, muốn mắng hắn, bị Lục Tương Tương giật nhẹ góc áo, ngăn cản. Lục Tương Tương xa xa đưa mắt nhìn thân ảnh Giả Hàn Tinh thân ảnh, cắn cắn môi, có mấy phần không cam lòng. Lúc này, có người đột nhiên báo lại, "Đảo chủ không xong rồi, xảy ra chuyện lớn." Giả Cô Phong cau mày, vội vàng hấp tấp, "Để làm cái gì?" "Có việc từ từ nói." Hạ nhân hồi báo nói, "Đảo chủ, nhóm thú sủng ngài nuôi đột nhiên biến mất hết rồi." "Ngươi nói cái gì?" Giả Cô Phong đột nhiên đứng lên, lần này là thật sự nóng nảy, đám thú sủng kia hắn rất vất vả mới lấy được, sao có thể biến mất hết cơ chứ? "Chư vị, lão phu xin lỗi vì không tiếp được các vị." Giả Cô Phong vội vàng rời tiệc. Chỉ một thoáng, cả Huyễn Dạ Tinh Hải đều ồn ào náo động, nhất mấy vị biết tin về thiên thạch, càng thêm tin rằng trời giáng thiên thạch, mang đến tai họa. Từ từ, tin tức truyền ra, các tân khách rối rít lo sợ không yên, muốn mau sớm rời khỏi đảo. Vân Trung Thiên tìm được Giá Cô Phong, không khỏi đối với hắn sinh ra bội phục. Giá tiền bối, thì ra là đây chính là hậu chiêu của ngài. Giá Cô Phong nhíu mày, lắc đầu nói, ngươi đoán sai rồi, chuyện này thật sự không phải do lão phu làm. Nhóm thú sủng lão phu nuôi bỗng nhiên mất tích. Vân Trung Thiên hơi kinh ngạc, ngoài dự tính của hắn, sao có thể như vậy? Ngươi theo lão phu đến xem. Giá Cô Phong dẫn Vân Trung Thiên đến chỗ nuôi thú sủng trước, sau đó người của Giá gia mới lần lượt đến, Vân Khê và Long Thiên Tuyệt cũng đi theo. Chỉ thấy từng cái lồng sắt hoàn hảo không tổn hao gì, khóa của lồng sắt vẫn còn, không có dấu hiệu bị nảy ra. Lồng sắt vẫn còn mà thú sủng thì đi nơi nào? Giá đảo chủ, ngươi xác định chìa khóa của lồng sắt chỉ có ngươi mới có, những người khác không có cơ hội lấy được chìa khóa mở lồng sắt chứ? Long Thiên Tuyệt hỏi. Bởi vì đám thú sủng này là gần đây lão phu mới bắt được, còn chưa hoàn toàn thuần phục, cho nên lão phu không để cho những người khác tới gần nửa bước. Cái chìa khóa vẫn ở trên người lão phu, không rời nửa bước. Hơn nữa trên ổ khóa cũng không có dấu vết bị nảy ra, cho nên những con thú sủng này không thể tự mình chạy đi được. Hay là bọn chúng biến mất trong lồng sắt? Giá Cô Phong càng nói, mọi người càng thấy chuyện quá tà dị. Giá Tử Hy cau mày, cha, chẳng lẽ Vân Đại Ca nói đúng, khối khoáng thạch của người thật sự có vấn đề? Nha đầu ngốc, lời của Vân Công Tử chỉ để lừa gạt những người khác, sao con cũng tin? Giá Cô Phong tiếp tục nói, khối khoáng thạch của cha nhất định là hiếm thế chân bảo, không phải là đồ tà tính. Thú sủng vô duyên vô cớ biến mất, nhất định là có nguyên nhân khác. Giả Tử Hy quay đầu, nhìn về phía Vân Trung Thiên, thấy gật đầu, nàng rốt cục tin lời của phụ thân. Vân Khê suy nghĩ một chút, hỏi, giả đảo chủ, lồng sắt này nhốt loại thú sủng nào, ngươi tìm được ở đâu? Nhắc tới cũng kỳ, trận chiến lúc trước đột nhiên xông tới một đám thú sủng, toàn thân màu tím, hình dáng kỳ dị, lực lượng lại không giống vật thường. Lão phu cảm thấy mới lạ, cho nên bắt bọn chúng lại, nhốt vào lồng sắt, từ từ thuần dưỡng. Ai ngờ phát sinh chuyện như vậy? Giá Cô Phong nói, bộ lông màu tím, sao ta nghe xong mà thấy sợ, không biết có liên quan tới Bắc Thần nhất tộc không? Vân Khê lẩm bẩm, lại nhớ tới Hách Liên Tử Phong còn đang lâm vào tình trạng hôn mê trong hầm băng. Mặc dù Bắc Thần nhất tộc đã tỷ thế, lui khỏi giang hồ, nhưng mà không thể bảo đảm trong đó có người không an phận tồn tại. Để cho Thanh Lân và Thiên Long của ta đi tìm xem có tìm thấy đám thú sủng bị mất tích kia không. Long Thiên Tuyệt vừa nói xong, triệu hồi ra Thanh Lân thần thú và Thiên Long, kèm theo hai luồng gió xanh trắng, hai con thần thú bay ra. Dạ tiền bối, ngoài bề ngoài đặc thù, những con thú sủng này có lực lượng gì đặc biệt không? Long Thiên Tuyệt hỏi. Ta nghĩ, đúng rồi, lúc ta giao chiến với bọn chúng, ta phát hiện đầu và tứ chi của bọn chúng có thể kéo ra và rụt lại, không giống bình thường, giống như là giống huyễn thú của Tử Yêu, Khúc Công. Giá Cô Phong nói xong, mình cũng kinh ngạc, chẳng lẽ mình bắt được thú sủng giống như yêu thú của Tử Yêu? Vân Khê không lên tiếng một lúc lâu, rồi nói với Long Thiên Tuyệt nói, bất kể những con thú sủng này có lai lịch như thế nào, chúng ta cũng phải tìm thấy bọn chúng trước rồi tính sau. Đang nói chuyện, có hạ nhân vội vàng báo lại, đảo chủ, có người của Bắc Thần gia tộc đến đây bái kiến. Cái gì? Mấy người đều có vẻ mặt rất khiếp sợ. Người của Bắc Thần gia tộc? Sao đúng dịp vậy? Giá Cô Phong nghĩ một lát, phân phó nói, cho mời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 8, phiên ngoại 08. Hách Liên Tử Phong gặp nguy hiểm edit, giọt sương đêm bay tơ, xa cư ra hai hàng nam tử áo tím, chiếm cứ gần nửa cái đại sảnh. Bọn họ người người đều mặc một loại giáp đặc thù, dùng mặt nạ che mặt, thân thủ cao ngất như kiếm, khí thế kinh người. Những vị khách khác nghe thấy bọn họ đến từ Bắc Thần gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, vốn còn đang đàm luận về bọn họ, đều im bặt, không dám thở lớn. Bắc Thần gia tộc mặc dù đã suy tàn, nhưng uy danh vẫn còn, đủ để kinh sợ một số gia tộc và đám cao thủ. Cầm đầu, một gã nam tử áo tím, lớn lên hết sức xuất chúng. Hắn và Dạ đảo chủ hàn huyên mấy câu sau, ánh mắt lạnh nhạt quét một vòng, Lúc tầm mắt rơi vào trên người Vân Khê, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Vân Khê cô nương, ta tìm được ngươi rồi. Vân Khê đánh giá hắn một phen, nàng không biết hắn, chẳng qua là mơ hồ cảm thấy hai đầu lông mày của hắn giống ai đó. Ngươi là ai? Tại hạ Bắc Thần Tĩnh Vũ, là con trai lớn của nhị trưởng quỹ. Ngươi là con trai của nhị trưởng quỹ, trước kia sao ta không gặp ngươi? Vân Khê hiếu kỳ nói. Lúc Bắc Thần gia tộc suy bại, nhị trưởng quỹ lựa chọn thủ hộ Hách Liên Tử Phong, cho nên Vân Khê đối với nhị trưởng quỹ không có địch ý. Huống chi, nhị trưởng quỹ cũng là nghe lệnh làm việc, cũng không làm ra bất kỳ chuyện gì thương thiên hại lý. Con hắn thì càng vô tội, cho nên nàng đối với người này không có ác cảm. Gia phụ không hy vọng ta tham dự giang hồ phân tranh, cho nên lúc trước gửi nuôi ta ở bên ngoài. Người ngoài rất ít biết đến sự tồn tại của ta. Hiện nay phụ thân tâm lực quá mệt mỏi, thiếu hụt nhân thủ đắc lực, lúc này mới gọi ta trở lại, hy vọng ta có thể thay hắn chia sẻ chút công việc của gia tộc. Vân Khê nghe thấy thế mơ hồ cảm thấy có chuyện phát sinh. Bên cạnh nhị trưởng quỹ không phải là có rất nhiều người tài của Bắc Thần gia tộc sao? Sao lại tâm lực quá mệt mỏi chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bắc Thần Tĩnh Vũ đột nhiên thở dài, nói, thực không dám đấu giếm. Kể từ sau khi Bắc Thần gia tộc sụp đổ, bên trong gia tộc phân tranh không ngừng. Chỉ qua nửa năm, bên trong Bắc Thần gia tộc xảy ra ít nhất mười mấy lần nội đấu. Bởi vì thiếu chủ hôn mê lâu dài, rất nhiều tộc nhân có lòng riêng, muốn phản bội gia tộc, tự lập môn hộ. Phụ thân một mặt muốn tận tâm tận lực chiếu cố thiếu chủ, một mặt còn muốn nghĩ biện pháp trấn áp hoặc trấn an bọn họ, để cho bọn họ tin tưởng thiếu chủ một ngày nào đó sẽ tỉnh lại. Làm khó phụ thân ngươi, Vân Khê nói. Hiện tại cả Bắc Thần gia tộc, lòng người tan rã, phân thành hai phái. Một phái lấy phụ thân ta cầm đầu, luôn luôn bảo vệ thân thể thiếu chủ, tin tưởng sẽ có một ngày thiếu chủ tỉnh lại. Một phái khác do Tiếu trưởng lão cầm đầu, bọn họ căn bản không tin thiếu chủ sẽ tỉnh lại, hiện tại tính toán tự lập môn hộ, cùng phụ thân ta vạch rõ giới hạn. Bọn họ vì có thể tranh thủ được càng nhiều cao thủ Bắc Thần gia tộc ủng hộ, gia nhập bọn họ, lại hèn hà âm thầm đi ám sát thiếu chủ. Cái gì? Bọn họ sao dám làm như vậy? Vân Khê vỗ bàn. Đúng vậy, bọn họ rất to gan. Bắc Thần Tĩnh Vũ oán giận nói, phụ thân ta lo lắng cho an toàn của thiếu chủ, cho nên đem ta gọi về, mệnh ta xây dựng tự y vệ đội, đặc biệt chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho thiếu chủ. Vân Khê hiểu ra vì sao bọn họ đều mặc đồng phục mà trước kia trang phục của cao thủ của Bắc Thần gia tộc lại không giống vậy. Vậy phụ thân ngươi lần này phái ngươi tới Huyễn Dạ Tinh Hải để làm gì? Bắc Thần Tĩnh Vũ đột nhiên im bặt. Quét cả gian phòng một lần, có thâm ý khác ho nhẹ nói, chuyện đó không thể nói ở chỗ này, có thể mời Vân Khê cô nương theo ta đi đến chỗ khác nói chuyện một chút không? Được, chúng ta đến chỗ khác rồi nói. Vân Khê không nghi ngờ gì, trong lòng suy đoán, chuyện này không biết có liên quan tới Hách Liên đại ca không? Nếu không liên quan nhị trưởng quỹ cũng sẽ không phái con ruột hắn tới tìm nàng, vừa muốn đi. Long Thiên Tuyệt kéo lấy ống tay áo của nàng, Khê Nhi, ta sẽ đi cùng nàng. Bắc Thần Tĩnh Vũ xen vào nói, Long Công Tử cứ yên tâm, nơi này là Huyễn Dạ Tinh Hải, tại hà không dám lỗ mãng. Hơn nữa, Vân Khê cô nương là một vị hiệp nữ mà tại hà rất hâm mộ, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cử chỉ gì mạo phạm tới cô ấy. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, càng nhìn tiểu tử này càng thấy không vừa mắt. Nghe lời hắn nói này, nói đến một giọt nước cũng không lọt. Thật giống như nếu mình cố đi theo hắn thì mình là người nhỏ mọn vậy. Thiên Tuyệt, ta đi một lát rồi sẽ về, chàng cứ yên tâm ngồi đây đi. Vân Khê khuyên can, Long Thiên Tuyệt không thể không từ bỏ ý định đi theo. Đợi Vân Khê đi khỏi, Long Thiên Tuyệt tâm tư không yên, cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Kế tiếp là đến tiệc rượu. Dạ ra trên dưới cùng chúng tân khách đều hướng về phía hắn mời rượu. Hắn đều qua loa cho xong, tâm tư toàn bộ chạy đến bên ngoài. Nhị trưởng quỹ lúc này phái con của hắn đến tìm Khê Nhi, nhất định là có liên quan tới Hách Liên Tử Phong. Hách Liên, Hách Liên, sao ngươi cứ như âm hồn bất tán vậy? phụ thân, nếu ngài không yên tâm về mẫu thân, vậy thì đi xem một chút đi. Nơi này con sẽ tới thay người chống đỡ. Long Thiên Tuyệt cúi đầu, nhìn một bộ dáng tiểu đại nhân của con trai, không khỏi cười khẽ. Con sao? Con có uống được rượu không? Không biết có thể học. Hơn nữa, ai nói xã giao nhất định phải uống rượu chứ? Con là trẻ con không uống rượu. Tiểu Mặc giơ lên cái chén đựng rượu hoa quả, hướng về khách mời trong căn phòng nói: Các vị gia gia nãi nãi, thúc thúc a di, các tiền bối, cha ta không có tửu lượng, muốn cáo từ trước, kế tiếp sẽ do ta thay thế phụ thân, mời rượu mọi người. Tiểu Mặc trẻ tuổi kiến thức nông cạn, không hiểu biết nhiều về giang hồ, ngày sau đi lại trên giang hồ, còn mong các vị gia gia nãi nãi, thúc thúc a di, các tiền bối chiếu cố Tiểu Mặc nhiều hơn, nói nhiều không có ý nghĩa. Tiểu Mặc kính các vị một ly. Bé học hình dáng của người lớn, hào khí nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Phút cuối cùng, bé còn đánh nấc một cái, liếm liếm đôi môi, hào khí ngất trời khen, dễ uống. Đến lại một chén, tiểu thái tử điện hạ thật là tửu lượng giỏi, hào khí ngất trời, ngày khác nhất định tiền đồ vô lượng. Tiểu thái tử, ngươi thông minh có khả năng như thế, ngày sau người hẳn là nên chiếu cố chúng ta nhiều hơn một chút mới đúng. Tại hạ kính tiểu thái tử một chén. Tiểu thái tử, chúng ta mời ngươi một chén. Không bao lâu sau, Tiểu Mặc bị chúng tân khách bao vây, ân cần nịnh hót, nhiệt tình mời rượu, nể mặt tiểu thái tử còn tốt hơn là nể mặt cha của tiểu thái tử. Thử nghĩ xem, ngày sau Tiểu Mặc chính là vua của Ngạo Thiên Đại Lục, trực tiếp quan hệ đến tính mạng và tài lộ của bọn họ. Không thừa dịp lúc này có cơ hội thân cận tiểu thái tử, còn đợi khi nào? Chờ tiểu thái tử lớn lên, sống ở trong cung, bọn họ sao có cơ hội tiếp xúc với hắn chứ? Long Thiên Tuyệt bị vắng vẻ ở một bên, hiểu ý cười một tiếng, xem ra hắn thật sự già rồi, thời đại của hắn đã từ từ đi qua, thời đại của con trai tiếp nối thời đại của hắn, mở lối cho thời đại tiếp theo. Cũng được, nơi này cứ giao cho con trai, hắn vẫn nên đi tìm vợ thì tốt hơn. Phụ thân, con sẽ đi với người. Nữ nhi kéo góc áo của hắn, Long Thiên Tuyệt đột nhiên động tâm tư, khom người ôm lấy nữ nhi. Hai cha con cùng nhau rời tiệc. Ở một ngôi đình không có người nào, tự y giáp vệ thi triển theo hình bát quái vây quanh chòi nghỉ mát đến gió thổi không lọt. Vân Khê đứng đối diện Bắc Thần Tĩnh Vũ trong đình, nói chuyện bí mật. Bắc Thần Tĩnh Vũ đột nhiên quỳ gối xuống đất, hướng về phía Vân Khê ôm quyền. Vân Khê cô nương, xin cô cứu thiếu chủ. Trước mắt người có thể cứu thiếu chủ, chỉ có cô mà thôi. Hách Liên đại ca hắn sao vậy? Vân Khê chau mày, không ngờ sự tình gấp gáp như vậy. Nàng tiến lên đỡ Bắc Thần Tĩnh Vũ từ trên mặt dậy. Ngươi đứng lên rồi nói. Bắc Thần Tĩnh Vũ nhẹ nhàng nói. Vân Khê cô nương, chuyện là như vậy. Mấy ngày trước đây, cũng chính là lúc hai phái trong gia tộc hai phái tranh đấu kịch liệt nhất. Phụ thân ta bận rộn, mấy ngày không đi băng thất thăm hỏi thiếu chủ. Chờ ông rảnh rỗi đi thăm thiếu chủ thì không biết tại sao. Khối băng đóng băng thiếu chủ đột nhiên xuất hiện dấu hiệu tan ra. Sắc mặt thiếu chủ cũng đen hơn. Phụ thân phát hiện không ổn, lập tức vận chuyển tới rất nhiều hàn băng trăm năm, ngàn năm để ở khắp nơi trong phòng. Hy vọng có thể dùng hàn khí ngăn cản băng cứng tiếp tục hòa tan. Nhưng ai biết, một chút tác dụng cũng không có. Băng cứng vẫn tiếp tục tan ra. Sắc mặt thiếu chủ cũng trở nên càng ngày càng đen, nhìn giống như là dấu hiệu trúng độc. Phụ thân rất là lo lắng, không biết làm thế nào cho phải, cho nên phái người hỏi thăm tin tức của Vân Khê cô nương khắp nơi, nói cho ta cần phải tìm được ngươi trong thời gian ngắn, đem ngươi dẫn tới bên cạnh thiếu chủ, trợ giúp người đóng băng phong ấn một lần nữa. Vân Khê nghe miêu tả của hắn, sắc mặt trầm xuống, ta đem Hách Liên đại ca phó thác cho phụ thân ngươi. Hắn chiếu cố huynh ấy như vậy sao? Coi như là công việc có bận rộn hơn nữa cũng không thể liên tục mấy ngày đều không đi thăm huynh ấy. Chính hắn không thể đi, cũng ít nhất phái một người có thể tin đi xem một chút. Hắn làm việc khinh suất như thế, sao ta có thể yên tâm tiếp tục giao người cho hắn chiếu cố? trên mặt nàng tức giận từ từ hiện lên. Bắc thần Tĩnh Vũ tự giác đối lý, cúi đầu không dám phản bác. Long Thiên Tuyệt ôm nữ nhi đứng nhìn từ phía xa, nhìn qua chính là một màn như vậy. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn không nghe được tất cả, chẳng qua là mơ hồ nghe thấy Khê Nhi đang trách cứ nhị trưởng quỹ làm việc không tốt. Phụ thân, mẫu thân có phải mẫu thân đang tức giận không? Tiểu Nguyệt Nha hỏi. Long Thiên Tuyệt thuận miệng trả lời, nhưng lại suy nghĩ chuyện khác. Vị thúc thúc kia rốt cuộc đang nói gì cùng mẫu thân vậy? Long Thiên Tuyệt nhướng mày, nhìn nữ nhi nói. Phụ thân cũng không nghe thấy rốt cuộc bọn họ đang nói gì. Không bằng Tiểu Nguyệt Nha đi qua giúp phụ thân nghe một chút. Nghe xem bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Trở về lại nói cho phụ thân biết có được hay không. Phụ thân sao không tự đi đi? Bởi vì... Long Thiên Tuyệt lúng túng ho nhẹ, nói. Bởi vì phụ thân không thích vị thúc thúc kia. Phụ thân không thích, Huyên Huyên cũng không thích. Tiểu Nguyệt Nha vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, không chút do dự lựa chọn đứng bên phụ thân. Thật là con gái ngoan của phụ thân. Long Thiên Tuyệt đắc ý hôn nữ nhi một cái, chân mày nhướng lên, liếc mắt thấy Bắc thần Tĩnh Vũ và Vân Khê nói chuyện với nhau rất kịch liệt. Hắn không kìm nén được hiếu kỳ, nói với nữ nhi, Tiểu Nguyệt Nha, con đi qua nghe một chút xem thúc thúc kia đang nói gì với mẫu thân. Vạn nhất hắn muốn bắt cóc mẫu thân vậy phụ thân và Tiểu Nguyệt Nha, còn có ca ca, chẳng phải là rất đáng thương hay sao? Tiểu Nguyệt Nha giãy giụa trong ngực hắn mấy cái, nhảy xuống, nâng mặt lên, ngây thơ nói, phụ thân, người cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ không để cho người xấu bắt cóc mẫu thân. Long Thiên Tuyệt cười khẽ trong lòng, nhìn nữ nhi dùng vẻ mặt ta đây sẽ bảo vệ mẫu thân, hắn yêu chết mất, thật muốn đem bé ôm vào trong ngực, dùng sức hôn một cái. Khụ khụ, Tiểu Nguyệt Nha, con phải nhớ kỹ, nếu như mẫu thân hỏi tới, cứ nói là con muốn đi qua, ngàn vạn lần không được bán đứng phụ thân, biết không? Vâng, con biết rồi. Giọng nói ngọt ngào, nhấc chân đi về phía ngôi đình. Tự Y Giáp Vệ liếc mắt đã thấy bé, liếc mắt nhìn nhau, không biết nên ngăn cản hay không. Một gã Tự Y Giáp Vệ gần ngôi đình tiến lên bẩm báo, đội trưởng, có một cô bé đi về phía bên này. Hai người đang nói chuyện với nhau chợt dừng lại, Vân Khê ngẩng đầu nhìn qua, thấy con gái nhấc váy, toái chạy đến bên này, vừa nãy nàng còn bực tức tâm tình ngay lập tức thả lỏng, là con gái của ta. Nàng cất bước đi ra khỏi ngôi đình, đón con gái Tiểu Nguyệt Nha, sao con lại chạy tới đây? Mẫu thân và thúc thúc có chút việc muốn thương lượng, con trở về tìm phụ thân trước đi. Tiểu Nguyệt Nha dùng sức lắc đầu, ngón tay chỉ vào Bắc thần Tĩnh Vũ, cái thúc thúc này là người xấu, hắn muốn bắt cóc mẫu thân. Vân Khê và Bắc thần Tĩnh Vũ cùng sửng sốt, người sau lộ ra vẻ lúng túng, người trước thì hiểu ý cười cười, kéo tay nữ nhi, quay lại ngôi đình, con ngồi im ở chỗ này chờ mẫu thân và vị. Vị hư thúc thúc này nói chuyện nhé, con ở chỗ này nhìn xem hư thúc thúc có bắt cóc mẫu thân không. Tiểu Nguyệt Nha bị ôm đến chỗ ngồi, hai cái chân đung đưa, biết điều gật gật đầu, che miệng nhỏ của mình, tỏ vẻ bé sẽ không quấy rầy đến bọn họ. Xong một đôi mắt to trong suốt cũng không hề trước mắt nhìn Bắc thần Tĩnh Vũ. Thấy vậy trong lòng Bắc thần Tĩnh Vũ cảm thấy chột dạ. Tĩnh Vũ công tử, theo ý của ngươi, các ngươi là hy vọng ta sẽ đi cùng các ngươi đến nơi ở tạm thời của các ngươi ngay có phải không? Vân Khê quay trở lại vấn đề chính. Đúng vậy, chuyện gấp phải đi ngay, tình trạng của thiếu chủ càng ngày càng xấu đi, một khắc cũng không chờ được. Hy vọng Vân Khê cô nương có thể đi theo ta ngay lập tức rời di, cứu thiếu chủ. Tiểu Nguyệt Nha vừa nghe thấy thế, mắt hạnh trợn tròn, nhìn về phía xa xa bên ngoài ngôi đình. Phụ thân, không xong rồi, hư thúc thúc thật sự muốn bắt cóc mẫu thân. Long Thiên Tuyệt ở phía xa khoa tay múa chân với bé, để cho bé tiếp tục thám thính tin tức. Được, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Vân Khê quyết định nói, mời Vân Khê cô nương theo ta đi luôn. Bắc thần Tĩnh Vũ vui vẻ nói, ta nói một tiếng với trượng phu của ta đã. Vân Khê nói, không được. Bắc thần Tĩnh Vũ phản đối. Kể từ sau khi Bắc thần gia tộc chúng ta thối lui khỏi giang hồ, chúng ta thật vất vả mới tìm được nơi ẩn cư, thành lập cơ nghiệp một lần nữa. Chỗ ở của chúng ta là tuyệt đối giữ bí mật, chỉ có người chúng ta tin tưởng tuyệt đối mới có thể tiến vào. Làm như thế, thứ nhất là vì bảo tồn Bắc Thần gia tộc ta thực lực, thứ hai nhiều hơn là vì bảo vệ an toàn cho thiếu chủ, mong rằng Vân Khê cô nương có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Vân Khê suy tư, băn khoăn của hắn nàng có thể lý giải, bất quá. Vân Khê cô nương cứ yên tâm đi, nhiều nhất là 3 ngày, ngươi có thể trở về. Về phần Long công tử bên kia, chúng ta sẽ phái người báo cho hắn. Vân Khê nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nữ nhi, tiến lên phía trước nói, Tiểu Nguyệt Nha, mẫu thân muốn cùng thúc thúc đi một chuyến, con đi nói cho phụ thân con biết, để cho hắn không cần phải lo lắng, nhiều nhất là 3 ngày sau mẫu thân sẽ trở lại. Tiểu Nguyệt Nha mếu máo, suy nghĩ một chút, nói, mẫu thân, con muốn đi theo người. Mẫu thân đi làm việc quan trọng con đi theo làm cái gì? Vân Khê nói, con đi bảo vệ mẫu thân a. Tiểu Nguyệt Nha không cần nghĩ ngợi, bật thốt lên. Vân Khê khẽ mỉm cười, hết sức vui mừng, suy nghĩ một chút. Lúc còn sống Hách Liên đại ca đối với Tiểu Nguyệt Nha rất tốt, nàng nên mang nữ nhi đi thăm hắn một chút. Được, vậy con đi cùng mẫu thân. Bất quá, ai sẽ đi báo tin cho cha con? Tiểu Nguyệt Nha vui vẻ vỗ vỗ tay nhỏ bé, hướng về phía bầu trời hô lớn, để cho Tiểu Phượng Phượng đi đi. Có Tiểu Phượng Hoàng báo tin, hai mẹ con yên tâm đi theo Bắc Thần Tĩnh Vũ và đám tự y giáp vệ của hắn rời khỏi Huyễn Dạ Tinh Hải. Long Thiên Tuyệt không nghĩ tới vợ con không tạm biệt hắn mà đi như vậy bất, trong lòng có chút hờn dỗi, nói đến nói đi, vẫn là vì Hách Liên tử phong, nếu không Khê Nhi cũng sẽ không đối xử với hắn nặng bên này nhẹ bên kia. Vợ yêu và con gái đều đi theo người kia, sao hắn có thể yên tâm được cơ chứ? Bám theo một đoạn, trải qua một ngày đường, đoàn người đi tới chỗ ở bí mật của Bắc Thần gia tộc. Lối vào cài đặt tầng tầng lớp lớp trận pháp, dưới sự hướng dẫn của Bắc Thần Tĩnh Vũ, bọn họ thuận lợi thông qua trận pháp, tiến vào một trang viên nhỏ. Hai chân còn chưa đứng vững, soạt soạt soạt, vây quanh một đám cao thủ. Tĩnh Vũ, các nàng là người nào? Sao ngươi lại mang người xa lạ vào trang? Cao thủ cầm đầu ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm hai mẹ con Vân Khê, giấu giếm sát khí. Vị này là Vân tộc Vân Khê cô nương, nàng là khách quý cha ta mời tới. Bắc Thần Tĩnh Vũ nói, Vân Khê lưu ý, Bắc Thần Tĩnh Vũ không đề cập tới chuyện của Hách Liên Tử Phong, nghĩ đến những người này chắc là ở phái thứ hai theo lời hắn. Nghe đến tên Vân Khê, trong đám cao thủ truyền ra tiếng nghị luận ồn ào, có ít người có lẽ chưa từng thấy qua Vân Khê, nhưng tuyệt đối nghe qua đại danh của Vân Khê. Nửa năm trước, đại chiến cùng Tử Yêu, quyết định sự tồn vong của Bắc Thần gia tộc bọn họ có một phần của nàng, mà nàng lại là một trong những kẻ đầu sỏ gián tiếp làm Bắc Thần gia tộc xuống dốc. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, bọn họ sở dĩ có thể còn sống không bị những gia tộc khác tiêu diệt, cũng bởi vì nàng và thiếu chủ có giao tình. Cho nên, đối với Vân Khê, người của Bắc Thần gia tộc rất mâu thuẫn. Thì ra, ngươi chính là Vân Khê cô nương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 9, phiên ngoại 09, Long Thiên Tuyệt lẫn vào tự y giáp vệ edit, giọt xương đêm bay tơ, Sa Cư Gia cầm đầu cao thủ, trong mắt địch ý càng đậm, ngoài mặt lại giả vờ khách khí nói, nhị trưởng quý mời Vân Khê cô nương vào trang, không biết là vì chuyện gì. Kể từ khi Bắc Thần gia tộc ta tỷ thế ẩn cư tới nay, chưa bao giờ có người ngoài tiến vào trang viên, Vân Khê cô nương coi như là người đầu tiên, cho nên tại hạ phải tò mò, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà khiến cho nhị trưởng quỹ phá hư quy của do chính hắn định ra, công khai mời Vân Khê cô nương vào trang. Vân Khê không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bắc Thần Tĩnh Vũ, nàng có thể cảm thụ được, hai người bọn họ đang dò xét lẫn nhau. Bắc Thần Tĩnh Vũ tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, phụ thân mời Vân Khê cô nương, chỉ là vì ôn chuyện cũ, các ngươi không thấy Vân Khê cô nương mang cả con gái của nàng tới ư? Lại nói, trước khi thiếu chủ hôn mê có giao tình thâm hậu với Vân Khê cô nương. Vân Khê cô nương cũng muốn tới thăm hỏi thiếu chủ một chút, để biết tình trạng gần đây của thiếu chủ. Chuyện chỉ đơn giản như vậy, không có gì mà phải tìm tòi nghiên cứu. Nếu như các ngươi thật sự rảnh rỗi, không bằng suy nghĩ thêm xem làm sao duy trì sinh kế lâu dài của gia tộc đi. Bắc thần Tĩnh Vũ vừa nói xong, cao thủ cầm đầu lập tức lộ ra vẻ không vui. Tĩnh Vũ, đừng tưởng rằng ngươi là con trai của nhị trưởng quỹ mà chúng ta không dám động tới ngươi. Ngươi đừng quên, bản về bối phận trong gia tộc, ngươi phải gọi những người chúng ta chỗ này một tiếng tiền bối. Lúc chúng ta ở trên giang hồ oai phong một cõi, ngươi còn núp ở trong bụng mẹ không biết gì. Đúng rồi, lại nói, ngươi có phải con ruột của cha ngươi hay không, còn không biết đâu. Lời của tên cao thủ kích thích Bắc thần Tĩnh Vũ, mặt hắn đỏ ửng lên, tức giận dâng trào. Thấy vậy, những cao thủ rối rít ồn ào. Tuổi của cha ngươi, trong gia tộc không ai đoán đúng, nói ít thì mấy trăm tuổi, nói nhiều thì chính là mấy ngàn tuổi. Tuổi hắn nhiều như vậy, thật sự có thể sinh con sao? Ha ha a, chỉ có đứa trẻ 3 tuổi mới tin. Ngươi có phải con trai ruột của nhị trưởng quỹ hay không? Ngươi chưa chắc biết được, chuyện này vẫn phải đi hỏi mẹ ngươi đi. Ha ha ha. Bắc thần Tĩnh Vũ giận dữ, trợn mắt nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng hắn vẫn khống chế chính mình, không để cho mình vọng động, hít sâu một hơi, nói, ta và cha biết là được, có phải cha con hay không, tự chúng ta biết, không cần người khác đánh giá. Hiện tại, xin tránh ra, ta muốn mang Vân Khê cô nương đi gặp cha ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, từ nơi không xa truyền đến một trận tiếng bước chân, mấy vị lớn tuổi là cao thủ nện bước trầm ổn, bước đến. Ba vị lão giả đầu tóc đen nhánh, tinh thần quắc thước, ánh mắt như điện, linh lợi vô cùng, làm lòng người sinh ra sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Khi ánh mắt bọn hắn quét qua mẹ con Vân Khê, ánh mắt bọn họ trở nên bén nhọn. Vân Khê khẽ cau mày, nàng từng gặp qua mấy nhân vật nòng cốt này của Bắc thần gia tộc, cho nên bọn họ tất nhiên là nhìn một cái đã nhận ra nàng. Nàng nhướng mày nhìn bọn họ, lấy bất biến ứng vạn biến. Nàng nắm nữ nhi, lặng lặng đứng yên, trên người có một cỗ khí thế không giận tự uy. Ba vị cao thủ xuất hiện cũng không tạo thành bất kỳ lực uy hiếp nào với nàng, ngược lại lại khiến bọn họ sinh ra cảnh giác. Tiếu trưởng lão, Hòa trưởng lão, Khâu trưởng lão, đám cao thủ cửa nhìn thấy ba vị cao thủ xuất hiện đều cúi đầu, mắt lộ ra kính ý, khom người cúi chào. Bắc thần Tĩnh Vũ sắc mặt trầm xuống, nhức đầu nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại chắp tay vái chào ba người, Tiếu trưởng lão, Hòa trưởng lão, Khâu trưởng lão. Tĩnh Vũ, vì sao ngươi lại mang Vân Khê cô nương tới đây, chẳng lẽ ngươi không biết quy củ của trang viên ư? Khâu trưởng lão mở miệng hỏi trước, hắn vừa quay đầu lại, đối với Vân Khê lộ ra nụ cười cứng ngắc. Vân Khê cô nương, ngươi đừng để ý, chúng ta sở dĩ cẩn thận như vậy, thật sự là sợ có người không có ý tốt lẻn vào trang viên trả thù chúng ta. Ngươi cũng biết tình trạng của Bắc thần gia tộc chúng ta hiện tại rồi đấy. Khâu trưởng lão sao lại nói như thế, người nào không biết Vân Khê cô nương và thiếu chủ của chúng ta là bằng hữu, sao có thể coi nàng là người ngoài. Bên cạnh hắn Tiếu trưởng lão rất tự nhiên nhận lấy đề tài. Hắn cười híp mắt nhìn về phía Vân Khê nói, Vân Khê cô nương y thuật và thuật luyện đan là những thứ tốt nhất mà lão phu được thấy. Lão phu vẫn khâm phục có thêm. Hơn nữa Vân Khê cô nương lại là Vân tộc tông chủ, viện trưởng của Vạn Hoàng học viện. Nguyên lão đan minh thân phận sao mà tôn quý như vậy chứ? Hôm nay cô nương có thể giá lâm Bắc thần một tộc ta, chính là vinh hạnh của Bắc thần gia tộc. Bồng tất sinh huy, là làm dạng rõ cho nhà nghèo, ý là Vân Khê đến Bắc thần gia tộc thì làm sáng tỏa cả nhà họ, gần giống câu rồng đến nhà tôm của Việt Nam. Tiếu trưởng lão khách khí. Vân Khê nhàn nhạt nhìn lại cười một tiếng, nhưng trong lòng không quên lúc bọn họ mới gặp mình mang theo cảnh giác và đề phòng. Ánh mắt khác thường quét nhẹ qua mấy người Tiếu trưởng lão. Bắc thần Tĩnh Vũ đúng lúc xen vào nói, Vân Khê cô nương đừng xa mà đến, hay là mời nàng vào trong trang viên nói chuyện thôi, xin mời. Vân Khê cô nương, bên trong mời. Tiếu trưởng lão cũng khách khí muốn mời. Mời quên đi sóng ngầm mãnh liệt giữa bọn họ, Vân Khê phun ra một chữ, nắm tay nữ nhi, từ từ đi vào. Bắc Thần Tĩnh Vũ theo vào, lúc xoay người, Tiếu trưởng lão cho thủ hạ một cái ánh mắt, đợi thủ hạ tiếp thu đến ánh mắt của hắn, lúc này hắn mới đuổi theo người phía trước. Đợi mọi người biến mất ở cửa vào của trang viên, ở dưới một gốc cây cổ thụ xanh tươi tốt cách đó không xa, mơ hồ hiện ra một thân ảnh cao ngất như kiếm. Sợi tóc màu vàng kim bay nhẹ theo gió, Long Thiên Tuyệt nhìn màn vừa rồi rất rõ ràng, trong mắt hắn chợt lóe lên, giấu giếm sát khí. Bên ngoài trang viên chính là trận pháp, đối với hắn mà nói, quả thực chính là trò chơi của trẻ con, 2-3 cái đã giải quyết xong hết, thuận lợi tiến vào trang viên. Khóe miệng của hắn nhếch lên, tự tiếu phi tiếu, Bắc Thần gia tộc xem ra thật sự không yên ổn, bất quá, nếu các ngươi dám động vào vợ con của bổn tôn chủ. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, tiếng cười lãnh khốc phiêu tán ở trong gió nhẹ, thân ảnh màu đen đung đưa trong gió rồi biến mất không còn thấy bóng dáng. Đoàn người vây quanh mẹ con Vân Khê, mẹ con, chủ khách ngồi xuống. Hạ nhân dâng trà lên, Bắc Thần Tĩnh Vũ muốn mau chóng báo cho phụ thân, nhưng mà ba người Tiếu trưởng lão ba giám sát hắn quá gắt gao, mỗi lần hắn vừa mở miệng, sẽ có người đưa lời ngăn cản, cho dù là hắn âm thầm nháy mắt, cũng sẽ có người đi ra ngoài phá hỏng chuyện. Hắn âm thầm cau mày, cũng biết thái độ này là thế nào, mà bên cạnh hắn Tiếu trưởng lão lấy tư thế chủ nhân, nhiệt tình hỏi thăm các loại tình huống bên ngoài từ Vân Khê, phảng phất như bạn già lâu năm. Vì có thể ở chỗ này dễ dàng làm việc, Vân Khê không muốn làm mất mặt đối phương, miễn cưỡng đều đáp lại, nhưng trong lòng nhớ tới chuyện của Hách Liên Tử Phong, nghĩ thầm chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy nhị trưởng quỹ, giáp mặt cùng hắn để hỏi cho rõ ràng. Nhưng mà mấy người Tiếu trưởng lão giống như là cố ý không để cho nàng và nhị trưởng quỹ gặp mặt, mỗi lần đều nói chen vào ngăn cản, đến cuối cùng cả nàng muốn cùng Bắc Thần Tĩnh Vũ nói mấy câu, cũng trở nên hết sức khó khăn. Bất quá không lâu sau, ngoài cửa đột nhiên có người lớn tiếng gào thét, Tiếu trưởng lão, không xong, người còn chưa tới, thanh âm đã tới trước. Một gã hạ nhân loạng choạng xông vào, thần sắc vội vàng, đã xảy ra chuyện gì? Hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì? Mới vừa rồi còn là vẻ mặt tươi cười Tiếu trưởng lão lập tức xa sầm nét mặt, hướng về phía hạ nhân vội vã chạy tới mắng té tát. Nhưng mà nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện mắt của hắn giấu giếm ánh sáng âm u chợt lóe rồi biến mất. Thanh trưởng lão, Vệ Dương hắn sắp không được. Hạ nhân gấp gáp đáp lại nói. Khâu trưởng lão xen mồm hỏi thăm, cái gì gọi là hắn không được, đã xảy ra chuyện gì? Đem chuyện nói cho rõ ràng. Tiếu trưởng lão, Khâu trưởng lão, Vệ Dương vừa rồi đi ra ngoài một chuyến, trở lại sân sau, chẳng biết tại sao, đột nhiên ngất đi. Chờ đến lúc chúng ta phát hiện hắn, cả người hắn đều đen như màu tóc, cả người co quắp không ngừng, hình như là trúng độc. Cái gì, trúng độc? Tiếu, Khâu hai vị trưởng lão trợn mắt đứng dậy, vừa định rời đi, Tiếu trưởng lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, cố ý dừng một chút. Hai tay vái Vân Khê, vẻ mặt chân thành nói, Vân Khê cô nương, y thuật của ngươi bất phàm, hôm nay xảy ra chuyện này, ngươi xem ngươi có thể đi một chuyến, hỗ trợ nhìn một chút không? Người ta nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Cái này, Vân Khê cũng không lập tức đáp ứng, tầm mắt không biết tại sao chuyển lên trên người Bắc Thần Tĩnh Vũ, chống lại tầm mắt của Vân Khê. Bắc Thần Tĩnh Vũ đang trong nghi ngờ hoàn hồn lại, Tiếu trưởng lão, Vệ Dương trúng độc, tự có thầy thuốc trong gia tộc chữa trị, sao có thể làm phiền Vân Khê cô nương? Tĩnh Vũ, sao ngươi có thể nói như vậy? Mạng người quan trọng, huống chi Vệ Dương lớn lên ở trong gia tộc của chúng ta, mặc dù không theo họ của chúng ta, nhưng cho tới nay hắn vẫn rất trung thành, đối diện với người trong tộc tuyệt không hài lòng. Đối với người trung thành như vậy, sao ngươi có thể ngồi nhìn tính mạng hắn mất đi mà bỏ mặc chứ? Ngươi làm như vậy, sẽ làm bao nhiêu thuộc hạ trung thành thuộc hạ bị thất vọng đau khổ, mà rời bỏ gia tộc. Hơn nữa, ta mời Vân Khê cô nương hỗ trợ, chẳng lẽ còn cần ngươi gật đầu đồng ý ư? Đừng quên, chúng ta cũng là người của Bắc Thần gia tộc. Nếu là lúc này thiếu chủ cũng ở đây, hắn tất nhiên cũng sẽ mời Vân Khê cô nương ra tay giúp đỡ. Trên người Tiếu trưởng lão tản ra hơi thở bén nhọn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bắc Thần Tĩnh Vũ, trong giọng nói mang chỉ trích và khiển trách mãnh liệt. Bắc Thần Tĩnh Vũ sắc mặt rất khó nhìn, trong khoảng thời gian ngắn, lại không thể tìm được lời nào để phản bác. Vân Khê lặng lặng nghe, trong lòng biết nếu nàng không đồng ý, đám người Tiếu trưởng lão sợ là sẽ không bỏ qua, như vậy sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bất quá chỉ là cứu người mà thôi, lần này nàng đến đây chính là vì cứu Hách Liên đại ca, cứu nhiều thêm một người cũng không sao.